Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi lễ kết thúc tốt đẹp, tất cả đã có bến đỗ cho cuộc đời mình. Một di đờ ấm áp, một bờ vai để nương tựa. Chúa trời, thượng đế đã đi nước cờ như vậy và chúc phúc cho tập đoàn rắc rối. Mới đây thôi, họ còn là những cô cậu học trò tinh quái thì giờ đã thành những đôi vợ chồng chín chắn. Sự việc xảy ra quá nhiều, nhưng giờ đây, tất cả đã yên bình. Biển đã lặng sóng, mọi chuyện giờ đã qua, quá khứ đã khép lại những tháng ngày đau thương đẫm nước mắt nhưng cũng có ít nụ cười. Giờ đây, tất cả đã bước sang một trang sử mới. 6 năm sau, mẹ, mẹ ơi mẹ, anh cai bắt nạt con. Hu hu, một bé gái buộc tóc hai bên màu hạt dẻ xoăn lọn và có đôi mắt màu hổ phách chạy lại phía âm phụ nữ tầm 24, 25 tê nũng nịu nói. Bên cạnh một cậu nhóc khoảng 11, 12 tê cười hiền xoa đầu cô bé. Quảng cáo, cai, sao em bắt nạt bông mãi thế? Cậu bé kia lên tiếng nói với một cậu nhóc khoảng 5 tê khác. Gì cơ, bông xù kia, em bẻ gãy cần câu cá, giết sạch mồi câu của anh còn chưa nói gì đâu đấy. Cai chạy lại gõ đầu cô em gái tên bông. Thôi nào mấy đứa, ân phụ nữ lên tiếng. Ba Phong về rồi kìa, lũ trẻ thấy ba thì mừng rỡ chạy ra tíu tít với ba mình. Riêng cậu nhóc lớn nhất lại xà vào lòng mẹ. Đây chính là di đờ nhỏ của Nhi và Phong. Đúng tuổi thì là cô năm nay 28 tê nhưng nhìn cái cách ăn mặc chẳng khác xưa kia thì trông Nhi giống như mới 24 tê thôi. Còn cậu nhóc lớn nhất kia chính là Minh Quân, năm nay 11 tê, cậu nhóc rất thông minh và sáng dạ và có phần già trước tuổi. Cai và Bông là hai anh em song sinh, năm nay 5 tê. Nếu Bông thừa hưởng mái tóc của mẹ còn đôi mắt của ba thì Cai lại có đôi mắt của mẹ và mái tóc là của ba. Trông thế thôi chứ hai anh em nhà này là cặp bài trùng chuyên đi phá làng phá xóm đấy. Từ ngoài cổng, nguyên một binh đoàn tràn vào ngôi biệt thự. Dẫn đầu là Bin và Jin năm nay đã 7 tê, rồi đến cậu nhóc Giòn 6 tê, con trai của Lâm và Phương, và San, cô công chúa của Thoại Anh và Long cũng bằng tuổi Bông và Cai. Đám trẻ 7 đứa tiếu ta tiếu tít như chim sẻ kéo nhau ra vườn chơi. Giờ đây, sự nghiệp của tập đoàn rắc rối khi xưa đang trên đà phát triển. Mỗi ân đều thừa kế sự nghiệp của di đờ mình, Kỳ đã chia sẻ 70. Công việc ở giới hắc đạo cho Nhi quản lý, cậu chuyên tâm cai quản tập đoàn dầu khí do ông bà ngoại giao cho. Còn Vũ cũng đã nhường lại chức tổng giám đốc CT của Bạch Gia cho Nhi, cậu muốn chuyên tâm phát triển CT của mình. Như vẫn là luật sư riêng cho cả ba CT lớn, CT Vũ, Bạch Gia và tập đoàn dầu khí Kỳ đang cai quản. Thảo là thư ký riêng của Vũ nhưng cũng đồng thời là phó chủ tịch CT bên Bạch Gia. Quảng cáo, cách chương.